Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 386 Cảnh Sơn Tùy Bút. Bính Dần, Hổ Nam, 10 tháng sơ 9 lúc này thật tài, nhưng ta một chút cũng không hối hận, Giang Nguyệt Bạch hiện tại sợ là ở nhảy chân mắng ta xuẩn đâu. Đi. Cũng có khả năng, nàng giờ phút này đang ngồi ở trong sơn cốc cảm động đến ngao ngao khóc đâu, ta Tạ Cảnh Sơn nói được. Thì làm được, không phụ gửi gắm, chỉ tiếc Thiên Nam Tinh cái này cẩu tặc mệnh quá ngạnh. Bị ta đả thương, lại bị Giang Nguyệt Bạch bẫy dập ám toán còn bất tử. Hơn nữa hắn thật là to gan lớn mật, cũng dám bắt ta đường đường Sơn Hải Lâu thiếu chủ. Giờ phút này chúng ta đang từ hỗn độn chi địa phía bắc hải vực đường vòng Minh Hải. Hắn muốn mang ta đi Tu La vực. Hắn ở ta trên người loại một loại không biết tên hoa lan. Phong ta đan điền còn có thể giám thị ta hành động. Lấy yêu thuật thay đổi ta hơi thở dung mạo. Thu đi ta trên người đại bộ phận vật phẩm. Đem bộ vòng cổ cát tường để lại cho ta làm bạn. Thiên Nam Tinh nói hắn sẽ không giết ta. Chỉ cần ta phối hợp, chờ hắn nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch, tự nhiên sẽ thả ta đi, hắn nói được nhẹ nhàng. Ta tổng cảm thấy không dễ dàng như vậy, ta Tạ Cảnh Sơn. Tuyệt không ngồi chờ chết. Bính Dần, Hổ Nam, 12 tháng 20 hảo đi. Ta quyết định ngồi chờ chết, hôm nay tới Minh Hải Vấn Thiên Đảo. Nơi đây có Sơn Hải Lâu cửa hàng. Không đợi ta nghĩ cách truyền lại tin tức, Thiên Nam Tinh liền trực tiếp mang ta qua đi, ta phải biết tổ phụ đã ở cha ta cùng đi hạ đi trước. Bắc Hải ngoại hải, chuẩn bị độ hóa thần kiếp, hiện giờ trong nhà chỉ có ta nương tọa chấn. Gần là Vấn Thiên Đảo cửa hàng, khiến cho ta cảm giác ra khẩn trương không khí, ta còn nhìn đến Phi Yên các người đang âm thầm bảo hộ Sơn Hải Lâu. Tổ phụ vô luận hóa thần thành cùng bại, Sơn Hải Lâu đều sẽ mất đi một cái quan trọng cây chủ. Cha ta liền tính thuận lợi kết anh, cũng khó bảo toàn tà đạo thế lực sẽ không nhân cơ hội này đánh Sơn Hải Lâu chữ hàng chủ ý. Sơn Hải Lâu cũng chỉ có thể cùng Phi Yên các ninh thành một sợi dây thừng. Ta nếu xảy ra chuyện trong nhà khó ninh, tổ phụ năm lần bảy lượt hóa thần đều nhân ta gián đoạn. Lúc này đây ta không thể lại trở ngại tổ phụ. Cần thiết làm tổ phụ cùng Sơn Hải Lâu đều thuận lợi độ này cửa ải khó khăn. Thiên Nam Tinh liệu định. Như thế, làm ta viết tin cấp trong nhà báo bình an. Biết rõ hắn không có hảo ý. Ta lại chỉ có thể thuận theo. Cuộc đời lần đầu tiên gặp được như vậy làm ta hận đến ngứa răng lại không thể nề hà người. Nguyên lai Giang Nguyệt Bạch nói được không sai. Ta vẫn luôn sống ở một cái giả dối lại tốt đẹp thế giới. Chưa bao giờ gặp qua chân chính nhân tâm hiểm ác, không phải. Là yêu tâm hiểm ác, ta sao? Đinh Mão, Thỏ Nam, hai tháng nhị ta cũng không biết Minh Hải Thượng Phong Hải Đại Trận đã bị xuyên thành cái sàng. Kia chính là ba vị hóa thần tu sĩ liên thủ bày ra đại trận. Thiên Nam Tinh mang theo ta nói xuyên thì xuyên. Theo như cái này thì, này đại trận là kiên trì không được bao lâu, Tu La vực không thấy ánh mặt trời. Thiên Nam Tinh hiển nhiên từng đến quá nơi đây, ngựa quen đường cũ mang ta thẳng đến chỗ sâu nhất, trên đường nhàn đến nhàm chán. Ta hỏi hắn vì sao nhất định phải lấy Giang Nguyệt Bạch thân thể. Hắn muốn nữ nhân ta có thể cho hắn tìm mấy cái tốt. Giang Nguyệt Bạch lại khó coi. Tính tình còn xú. Thiên Nam Tinh nói hắn đáp ứng một người. Tìm một bộ tốt thân thể làm người nọ một lần nữa làm người. Lòng ta một lộp bộp. Lại tới Thương Viêm chi địa kia bộ. Sống lại quỷ tộc lão quái vật sao? Hắn một cái tiện lan yêu. Ta không viết chữ sai. Tổng không thể yêu người nào đi. Ta tưởng hỏi lại, Thiên Nam Tinh không chịu lại nói, chỉ mang theo ta vùi đầu lên đường, ta nhớ rõ Giang Nguyệt Bạch cùng ta nói rồi. Lục Nam Chi ở Tu La vực tu hành, tính, tốt nhất vẫn là đừng đụng thượng đi. Ta chính mình nghĩ cách thoát hiểm. Nàng đã đủ khó khăn. Ta không thể lại cho nàng thêm phiền toái. Đinh Mão, Thỏ Nam, tháng 6 6 hỗn đàn. Hỗn đàn, cái này Tiện Lan lão hỗn đàn. Hắn thế nhưng đào ta kiếm cốt. Mưu toan thay đổi hắn bản thể thân cây. Còn ở ta trên người làm hắn kia lung tung rối loạn chiết cây nếm thử. Cái này kẻ điên. Hắn nếu không thể lộng chết tiểu gia, ngày sau ta chắc chắn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Đinh Mão, Thỏ Nam, 12 tháng 12 ha ha ha. Cái kia Tiện Lan lão hỗn đản lại thất bại. Xem hắn tức muốn hộp máu tạp đồ vật bộ dáng cũng thật thống khoái. Tiểu gia kiếm cốt. Há là dễ dàng như vậy là có thể bị hắn cướp đi. Thiên Nam tinh cấp sinh cốt dược hảo khó ăn. Có đôi khi ngẫm lại, dứt khoát đừng uống thuốc đi. Khiến cho hắn đào xong ta một thân kiếm cốt. Liền như vậy đã chết tính. Thật sự quá đau. Tưởng ta khi còn nhỏ té chảy miếng da. Ta tổ phụ đều mãn nhãn đau lòng. Hắn lão nhân gia nếu là nhìn đến ta hiện tại xương cốt cũng chưa còn mấy căn bộ dáng. Không biết đến đau lòng thành cái dạng gì, ta đều mau hơn 30 người. Thế nhưng tưởng mẫu thân, dược vẫn là đến ăn. Ta không thể liền như vậy từ bỏ. Ta phải tồn tại trở về. Ta không thể làm tổ phụ lo lắng. Làm ta nương không có nhi tử. Làm Sơn Hải lâu nối nghiệp không người. Làm Giang Nguyệt Bạch cười nhạo ta bất quá như vậy. Mậu Thần, Long Nam, tháng 4 4 ta lại có chút thói quen. Thói quen đãi ở không thấy ánh mặt trời trong địa lao. Thói quen bên ngoài trăm quỷ khóc gào thanh âm. Thói quen Thiên Nam tinh lâu lâu đào cốt huy dược. Cũng thói quen chính mình trên người mọc ra kỳ kỳ quái quái đồ vật, đáng thương cát tường. Đi theo ta đều đói gầy. Hiện tại nó đối ta thái độ nhưng thật ra hảo rất nhiều. Mỗi lần ta bị đào xong xương cốt, đau đến không thể động thời điểm, đều là nó bồi ở ta bên người. Chi chi kêu an ủi ta, nó đại khái là đang nói. Giang Nguyệt Bạch nhất định sẽ đến cứu chúng ta, ta biết nàng khẳng định sẽ đến. Nhưng là ta một chút đều không hy vọng nàng tới, không nghĩ bị nàng thấy ta hiện tại bộ dáng. Hôm nay lại là viết thư cho ta nương báo bình an nhật tử. Lần trước ta giống như viết đến ta ở Bách Bộc vực bị ba cái trại tử nữ tu cướp đoạt. Lần này liền viết ta gặp chuyện bất bình. Rút kiếm chém yêu trải qua đi. Kỷ Tỵ, Xà Nam, tháng 5 năm đã 3 năm. Giang Nguyệt Bạch vì cái gì còn chưa tới. Nàng chẳng lẽ thật sự không tới cứu ta sao? Là ta nhìn lầm rồi nàng sao? Không không không, nàng không phải ích kỷ tiểu nhân, nàng nhất định sẽ đến, nàng nhất định là bị sự tình gì vướng. Chính là ta thật sự sợ quá, sợ ta kiên trì không đến nàng tới ngày đó, ta hiện tại mới phát hiện. Tổ phụ nói với ta qua những cái đó đạo lý cũng chưa sai. Tổ phụ nói, nhân sinh tới chịu nhiều ít khổ, hưởng nhiều ít phúc đều là định số. Tuổi trẻ khi nếu không muốn chịu khổ, kia cực khổ liền sẽ tích cóp cái đại. Một lần làm người chịu cái đủ, ta nhất định là phía trước quá đến thật tốt quá. Cho nên thiên đạo cho ta tích cóp cái đại nạn, thiên nam tinh cho ta dược đều bị ta ném phun ra. Lại có mấy ngày, ta là có thể thoát ly khổ hải. Lại tới một lần đi. Giang Nguyệt Bạch, ngươi nếu là tới rồi nơi này. Nhìn đến một đống xương khô, nhớ rõ đem ta không thừa nhiều ít xương cốt cắm ở Thiên Nam tinh thi thể thượng. Lại cùng ta cha mẹ cùng tổ phụ nói một tiếng, Hải Nhi bất hiếu. Thực xin lỗi các ngươi, kiếp sau nếu có duyên, ta như vậy nếu còn có thể có kiếp sau nói. Kỷ Tỵ, Xà Nam, tháng 6 6 Giang Nguyệt Bạch, cảm ơn ngươi, lại là ngươi đánh tỉnh ta. Sinh tử gian mơ màng hồ đồ. Ta không ngờ lại nhìn đến cái kia đưa lưng về phía ta nữ nhân. Ta đi qua đi. Nàng xoay người liền cho ta một cái tát. Vẫn là Giang Nguyệt Bạch bộ dáng. Mở mắt ra, ta nhìn đến trên tay bích ngọc chiếc nhẫn. Đó là Giang Nguyệt Bạch 7 tuổi khi đi âm sơn quặng mỏ khi ta cho nàng. Sau lại nàng lại trả lại cho ta. Mấy năm nay ta vẫn luôn mang. Giang Nguyệt Bạch năm đó chỉ có 7 tuổi. Đều có thể ở âm sơn quặng mỏ cái loại này ăn người địa phương kiên trì 5 năm. Còn có Lục Nam Chi, lưng đeo lô đỉnh chi mệnh, mối thù giết cha một mình nhập ma, tống chi ngang nước lửa linh căn tương hướng. Sinh sôi nhổ thủy linh căn, nửa cái chân đạp ở Diêm Vương trong điện tu hành. Cát Ngọc Thiền ẩn nhẫn nhiều năm chỉ vì một sớm nổi danh. Vân Thường tuổi nhỏ đau thất song thân, độc thân ở linh thú cốc trung cầu sinh, Thẩm Hoài Hy cũng từng bị chặt đứt hai cánh. Tận mắt nhìn thấy cha mẹ tương tàn, bị thanh nang tử khống chế nhiều năm, nhẫn nhục phụ trọng, ta bên người không ai qua đến dễ dàng. Đại gia hiện tại không cũng hào hào ở tu hành, ở thiên đạo dưới cầu sinh, ta Tạ Cảnh Sơn dựa vào cái gì không được. Ta tuổi nhỏ liền từng thề, mọi chuyện người trước, liền tính là chịu khổ, ta muốn ăn nhất khổ khổ, liền tính là biến thành quái vật, liền tính là bò, ta muốn bò ra nơi này ngục, huyết nhục ô nhiễm lại như thế nào, ta lòng son chân thành, kiếm cốt thuần túy, nhậm thế gian này dơ bẩn, cũng mơ tưởng xâm nhiễm mảy may. Giang Nguyệt Bạch, ta biết ngươi nhất định sẽ đến, ngươi không tới, ta bất tử. Canh Ngọ, Mã Nam, 7 tháng 7 đệ tứ năm, mặc cho thiên nam tinh đào cốt huy dược, lòng ta đã mất gợn sóng, đạm nhiên ứng đối, đan điền bị phong, ta liền tại địa lao chung mỗi ngày luyện kiếm, cùng Cát Tường làm bạn, mấy năm nay yên tĩnh tự hỏi thời gian biến nhiều. Nhìn lại chính mình cả đời, mới giác chính mình vẫn luôn chưa từng lớn lên, rất nhiều thời điểm. Rất nhiều sự, ta hành động đều quá thiên chân, tựa như lúc này đây, chỉ có một khang khí phách chi tranh, quá không thành thục, còn có cái gì cho má kiếm tiên chuyển thế. Ta vì cái gì muốn sống thành người khác bộ dáng, liền không thể làm Tạ Thị Cảnh Sơn, móc xuống lòng bàn tay nốt ruồi đỏ. Từ nay về sau, ta chỉ là ta, gần đây có chút thu hoạch, phúc họa tương y. Lần này cực khổ tuyệt không nhận không, hắn từ ta trên người đoạt đi, ta tất sẽ thân thủ lấy về tới. Chuyến này hủy diệt, Tân Vị, Dương Nam, 8 tháng 8 thứ 5 năm, này một năm thường xuyên vô cớ hôn mê, tỉnh lại sau quên phía trước phát sinh chuyện gì, không biết Thiên Nam Tinh lại đối ta làm cái gì. Hôm nay, Thiên Nam Tinh nói Giang Nguyệt Bạch đã rời đi yêu tộc, chiều tu la vực tới, nguyên lai này 5 năm nàng vẫn luôn ở ngủ say, may mắn. Nàng không có quá sớm đã đến, làm ta có lần này trải qua, làm ta phải lấy trưởng thành, ta hỏi Thiên Nam Tinh tổ phụ hay không hóa thần thành công. Hắn chỉ tự không đề cập tới, chỉ làm ta hào hào chuẩn bị, chờ Giang Nguyệt Bạch đã đến, ta liền tự do. Thiên Nam Tinh trong miệng không có một câu lời nói thật. Mấy năm nay hắn trước sau vô pháp chiết cây ta kiếm cốt. Lại ở ta trên người hạ như vậy nhiều khổ công. Tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha ta. Trong lòng ẩn ẩn bất an. Nhưng ta tin tưởng Giang Nguyệt Bạch xảo trá như hồ. Chắc chắn gặp dữ hóa lành. Gặp nạn thành tường. Hôm nay luyện kiếm. Tiếp tục. Còn có một chương, ở viết, hết chương.